không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35. Lăng Tố dừng lại đang ở chuyển bút tay, kia chi bút chậm gì gì chuyển qua cuối cùng nửa vòng. Lấy nào đó cực cao khó khăn tư thế huyền ngừng ở hắn tay phải hổ khẩu thượng. Nhẹ nhàng quơ quơ, nhân phẩm nói không chừng là thủ hằng, cụ thể liền biểu hiện ở. Đương phần thưởng trong kho tích góp đến 100 khối toàn thế giới chất lượng tốt nhất gạch về. Sau, ở hắn thống khổ mà đuổi báo cáo khi, có nhất định xác suất đạt được một cái chủ động dọn tiểu băng ghế dán lại đây cộng sự, bất luận thấy. Thế nào, Lăng Tố đều cảm thấy chính mình suy đoán đã thực tiếp cận chân tướng, hắn khống chế được hô hấp tần. Suất, nhẹ nhàng chậm chạp mà điều chỉnh tư thế. Tránh cho hơi đại biên độ động tác đem dán tại bên người cộng sự dọa chạy. Cho người tìm quyển sách xem. Trang Điệt lắc lắc đầu. Ta mang theo máy chơi game, chỗ nào tới trò chơi? Lăng Tố hỏi đến một nửa. Bỗng nhiên tỉnh ngộ đến đây là cái tự rước lấy nhục vấn đề. Không có việc gì, Lăng Tố thậm chí cũng không biết thưởng trong hồ cư nhiên còn có máy chơi. Game, đại bộ phận hắn tâm huyết dâng trào khiêu chiến vận may kết quả. Cơ bản đều sẽ tùy cơ ra nhan sắc khác nhau gạch. Ngẫu nhiên gặp được nhân phẩm bạo lều thời điểm. Có thể trừ đến thẩm mỹ siêu nhất lưu bờ cắt quần cộc hoặc là trên thế giới hoàn mỹ nhất thùng. Giác Lăng Tố tắt đi cá nhân hậu trường giao diện. Đem dư lại nói trầm ổn mà nuốt trở về. Không hề quấy giày đã bắt đầu chọn lựa trò chơi Trang Điệt kia chi bút lại bắt đầu ở trong tay hắn. Từng vòng đảo quanh, Lăng Tố ngồi ngay ngắn ở án thư. Ngẫu nhiên nghẹn ra tới mấy chữ, liền bay nhanh điền đến còn có hơn phân nửa chỗ trống giấy trên mặt ở mộng vực đuổi báo cáo lớn. Nhất chỗ tốt, chính là không cần lo lắng giấy mặt sạch sẽ độ, viết sai rồi tự chỉ cần bị hoa rớt liền sẽ tự động. Biến mất, Lăng Tố xóa xóa sửa sửa viết nửa trang giấy, cảm thấy khả năng không lớn ở phó đội trưởng nơi đó lừa gạt qua đi. Đành phải lại từ đầu tới đuôi một lần nữa sửa lại một lần, nóc nhà lậu xuống dưới giọt mưa ở hoàn mỹ. Thùng rác, Lăng Tố nhéo bút, cúi đầu nghiên cứu trong chốc lát sinh đua ngạnh thấu ra khắc sâu kiểm điểm. Hơi nghiêng đầu, Trang Điệt ôm máy chơi game ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Đang ở chuyên tâm chơi game, máy chơi game bị điều thành tĩnh âm. Xem hình ảnh là một khoản thăm dò tiết lộ loại trò chơi. Trang Điệt kỹ thuật thực không tồi. Khống chế được trên màn hình tiểu nhân linh hoạt tránh thoát ngọn lửa tập kích. Rơi xuống đất hàm tiếp nhào lộn. Thả ra đại chiêu nhẹ nhàng tiễn đi không ngừng tới gần biến dị sinh vật dung nham đúc thành màu đỏ. Thẫm đại môn chậm rãi mở ra. Trên màn hình xuất hiện đếm ngược, Trang Điệt ở trên màn hình bay nhanh điểm điểm chọc chọc. Thao túng tiểu nhân thẳng đến góc tường. Đoạt lấy rơi rụng trên mặt đất toàn bộ đồng vàng. Đuổi ở cuối cùng một giây tông cửa xông ra, Lăng Tố không nhịn cười ý. Nhẹ nhàng đè ép hạ khóe miệng, Trang Điệt nhận thấy được hắn tầm mắt. Đội trưởng, người chơi ngươi, Lăng Tố dùng bút đuôi nhẹ khái hai hạ mặt bàn. Ta nghỉ ngơi một chút đầu óc, Trang Điệt ngô, một tiếng. Hắn thủ hạ không ngừng. Một bộ siêu cấp liền chiêu đánh hướng đối diện máy móc bá Vương Long. Trên màn hình nhảy ra, hoàn mỹ thao tác bình định. Lực công kích cũng nháy mắt tăng lên 10%, Lăng Tố nhìn kia phiến trên cửa đồ án. Bỗng nhiên nhớ tới, đây là cái kia đầu châu thiết kế sư làm trò chơi. Đế quốc chi mộ, Trang Điệt gật đầu, đây là cuối cùng một bộ. Máy móc lẫm đông, ở trong trò chơi. Người chơi yêu cầu thao túng một cái toàn thân đều bị cải tạo thành máy móc. Chỉ có ý thức còn thuộc về chính mình nhân tạo người trải qua thật mạnh mạo hiểm. Xâm nhập ngầm mê thánh, tìm về chính mình mất đi thân thể, lại nghĩ cách khởi động hơi nước động lực phi hành thuyền, trở lại nguyên lai thế giới, trò chơi. Này đem bán lượng rất thấp, sau lại cũng không có lại trọng trí quá, trừ bỏ có thiếu bộ phận cho cốt cấp người chơi khả năng còn giữ lại tạp mang. Cơ hồ rất khó lại tìm được nguyên bản, Trang Điệt chỉ là ôm nếm thử tâm thái lục soát. Cứ nhiên thật sự tìm được rồi, Lăng Tố có chút tò mò. Buông bút, cũng đi theo bàng quan mấy cái trạm kiểm soát. Không bao lâu, hắn liền hoàn toàn lý giải này một khoản tục làm bán bất lợi nguyên nhân, trò chơi này có một cái. thực khác thường thức giả thiết máy móc tứ chi sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Mà người chơi bị hóa giải sau bảo tồn ở Nitơ lỏng nội đông lạnh thân thể. Thao túng lên lại thập phần lực bất tòng tâm. Nếu tìm không thấy vũ khí, căn bản xử không ra cái gì lợi hại sát chiêu, nhìn ra được. Trò chơi thiết kế sư còn đem đại lượng tinh lực đều đặt ở nhân vật trị số thượng, thao tác mức độ. Giống thật rất cao, theo người chơi dần dần tìm về rơi dụng ở các nơi thân thể bộ phận. Hành động hiệu suất càng ngày càng tiếp cận hiện thực trạng thái. Mà giao diện thượng nguyên bản màu xám, mệt nhọc, bị thương, đổ máu, chờ trạng thái cũng bị từng bước kích hoạt tới rồi cuối cùng mấy quan. Trang điệt cần thiết nơi thu thập huyết bình cùng dược phẩm. Mới có thể duy trì trên màn hình tiểu nhân bình thường hành động, Lăng Tố một lần nữa cầm lấy bút. Đáng tiếc, Trang Điệt ôm máy chơi game. Hắn chính hăng say mà nơi lục tung cướp đoạt huyết bình. Nghe vậy tò mò, không hảo chơi sao? Nếu chỉ suy xét nhưng chơi tính, đích xác chẳng ra gì. Lăng Tố lắc lắc đầu, đại bộ phận người chơi trò chơi đều là vì thả lỏng. Từ tâm lý học góc độ, vì bảo đảm trò chơi thể nghiệm, phi PvP trò chơi cơ bản đều sẽ áp dụng vai chính một đường biến cường hình thức, Lăng Tố giải thích. Nói, thông thường còn sẽ chủ động đề cao người chơi ở hậu kỳ ra chiêu xác suất thành công. Cấp người chơi khai không điểm vài giây vô địch, cuối cùng một cách huyết cũng sẽ so trong tưởng tượng càng dùng bền. Như vậy mới có thể làm người chơi có thành tựu cảm cùng thỏa mãn cảm. Nếu trái lại thiết kế, hắn biên viết kiểm điểm biên nói chuyện. Hơi vừa phân tâm, đầu ngón tay đột nhiên lại có một thốc ngọn lửa xông ra, Lăng Tố bay nhanh bóp tắt ngọn lửa. Lặp lại đem kia tờ giấy qua lại kiểm tra rồi mấy lần. Phát hiện không bị cháy hỏng mới nhẹ nhàng thở ra, Trang Điệt nhanh chóng bị ngọn lửa hấp dẫn lực. Chú ý, thủ hạ thao tác chậm một cái chớp mắt, tiểu nhân vướng ở trên ngạch cửa. Ôm mới vừa nhặt đầy cõi lòng đồng vàng mặt chiều hạ té ngã, màn hình nháy mắt biến hôi. Phiêu phiêu đãng đãng du hồn từ nhỏ nhân thân thể bay ra, Trang Điệt. Ngoặc kép, Lăng Tố ho khan một tiếng. Hắn nâng quyền đỡ đỡ khóe môi. Tận lực bảo trì nghiêm túc. Ngoặc kép, khả năng liền sẽ không tốt lắm chơi, Trang Điệt đã được đến cái này đáp án. Siêu cấp mất mát mà thở dài. Đem máy chơi game ném ở một bên, trò chơi ở thượng một quan tồn đương. Tạm thời còn không vội mà sống lại. Trang Điệt vươn tay. Đem Lăng Tố tay phải kéo đến trước mặt, lăn qua lộn lại nhìn kỹ xem, Lăng Tố tay muốn so với hắn lớn một chút. Khớp xương rõ ràng lại không quá phận rõ ràng, ngón tay lãnh bạch thon dài, cùng lòng bàn tay ấm áp thập phần không đáp, Trang Điệt không có thể ở hắn lòng bàn tay tìm được ma. Thuật đạo cụ, có điểm hoang mang mà ngẩng đầu, không phải ma thuật. Lăng Tố lấy lại tinh thần, giải thích nói, có thể lý giải thành. Một cái kỹ năng, Trang Điệt kiểm tra quá chính mình hậu trường. Hắn đích xác ở danh sách thấy được thanh kỹ năng. Nhưng đến trước mắt còn không có giải khóa. Vẫn như cũ là không thể click mở màu xám, ở thượng một giấc mộng cảnh. Lăng Tố cũng khai hỏa chỉ điểm thốc hỏa. Thiêu hủy mộng chủ bị phong ở nhà ma chung rối rắm phẫn nộ chấp niệm, chúng ta ở trong mộng thời. Điểm, bởi vì thân ở tiềm thức thế giới. Cho nên có thể thuyên chuyển một bộ phận nguyên bản liền lắng đọng lại ở tiềm thức chung công cộng. Lực lượng, có lưu phái cũng đem cái này gọi là tập thể vô ý thức, Lăng Tố đánh cái cách khác. Đem mỗi người ý thức lý giải thành một tòa đảo. Này đó đảo nhỏ ở hải chỗ sâu trong lẫn nhau tương liên. Mà có kinh nghiệm hành nghề già, có thể hơi chút điều động hải lưu. Ở hải trên giường nhấc lên một nắm cát sỏi. Loại này cách nói không khỏi quá mức ý thức chảy. Trang Điệt một câu cũng chưa nghe hiểu. Nhưng vẫn là nghiêm túc làm bút ký, tiểu băng ghế với không tới mặt bàn. Trang Điệt đem vở lót ở trên đùi. Ngay ngắn viết xong cuối cùng một chữ, hắn nắm bút. Còn ở tiếp tục chờ Lăng Tố đi xuống nói, Lăng Tố đón nhận Trang Điệt chuyên chú tầm mắt. Há miệng thở dốc, bỗng nhiên banh không được mà cười ra tiếng. Vuốt cái gáy cúi đầu thở hắt ra, Lăng Tố rời đi ghế dựa ngồi xổm xuống. Hắn nắm Trang Điệt tay, nhẹ nhàng khép lại cái kia notebook, hắn hoàn toàn một lần nữa thay đổi cái cách nói. Làm đốt ngón tay ở trong không khí va chạm ra thanh thúy tiếng vang. Là như thế này, ta một cái búng tay là có thể đốt lửa. Đây là cái cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra có ích lợi gì khóc kỹ năng, bình thường muốn hoàn thành. Đốt lửa, cái này hành vi. Chỉ cần tỳ thân mang theo một cái bật lửa liền có thể thu phục. Nếu muốn cự ly xa đốt lửa, cũng có thể giống kia chàng bắt chước ở cảnh trong mơ Tống Hoài Dân như vậy. Dựa viên đạn cọ sát ra bắn tóe hỏa tinh, cùng rất nhiều trò chơi giả thiết cùng loại. Mộng vực chung có thể mang theo kỹ năng cùng trang bị là hữu hạn tựa như huyết điều giống nhau. Kích phát kỹ năng tiêu hao chính là người tinh thần lực. Nhưng theo tinh thần mỏi mệt, người cũng khó tránh khỏi sẽ mất đi hành động lực dùng chúng ta ngày thường thường dùng. Tương đối thông tục cách nói, chính là đầu óc chuyển bất động, tư duy tạo vật chỉ là thuyên chuyển ký ức. Cho nên tiêu hao ít nhất, nếu Trang Điệt liền xoa 100 cơ điện, hắn ở tinh thần thượng cảm thấy mỏi mệt, đại khái sẽ cùng một hơi làm xong 10 bộ thi đại học toán học cuốn không sai biệt lắm, mang theo. Kén cung cấp trang bị, tiêu hao tinh thần lực liền tương đương với tới gần trường thi trước bắt lấy thư vùi đầu cuồng bối. Đem trang bị sở hữu chi tiết tạm thời mạnh mẽ nhét vào trong đầu, mà kỹ năng kích phát. Tắc yêu cầu ở điều ra trong trí nhớ toàn bộ chi tiết đồng thời. Lại phối hợp mà chống đỡ quy tắc lý giải cùng vận dụng trong tình huống bình thường. Một cái trải qua huấn luyện đặc biệt hành động tiểu đội thành viên. Có thể mang theo tam kiện dưới trang bị. Phối hợp một cái kỹ năng. Cho nên cần thiết đầy đủ tính toán tỉ mỉ. Tránh cho lãng phí tinh thần lực. Đối loại này hoa hòe lòe loẹt nhưng thực dụng tính cực kém kỹ năng. Tống phó đội trưởng nhìn đến liền sẽ huyết áp tiêu thăng, cho nên. Nếu là cùng phó đội trưởng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Lăng Tố giống nhau cũng đều thập phần thu liễm. Trước nay đều khắc chế không đến chỗ đốt lửa. Trang Điệt không quá đồng ý loại này cái nhìn. Nhưng là như vậy thật ngầu, hắn bắt trước Lăng Tố động tác đánh vài cái vang chỉ. Tiếc nuối mà không có thể ở chỉ gian tìm được bất luận cái gì một chút hỏa tinh. Xoa bẻ đau ngón tay thở dài, ta cũng như vậy cho rằng, Lăng Tố thâm chấp nhận. Cùng tân cộng sự tránh ở cái bàn mặt sau lẩm nhẩm lầm nhầm. Có ai có thể cự tuyệt một cái búng tay liền sẽ toát ra tới tiểu ngọn lửa. Hắn nói bỗng nhiên tạm dừng hạ, tầm mắt chuyển qua bên cạnh cách đó không xa. Ở chính mình mộng vực, Trang Điệt dựa theo giáo trình liên hệ quá gọi ra cùng thu hồi màn hình ảo. Biết Lăng Tố đây là ở xem xét cá nhân hậu trường thượng tin tức có cái khẩn cấp lâm thời nhiệm vụ. Lăng Tố bay nhanh xem giao diện. Là kén, chuyển tiếp cầu cứu tín hiệu, nhẹ nhàng thần sắc từ trên mặt hắn nhanh chóng biến. Mất Lăng Tố ba lượng hạ phiên xong rồi nhiệm vụ giới thiệu. Hắn về phía sau dựa vào lưng ghế. Một bàn tay đáp ở bàn duyên. Đầu ngón tay một chút tiếp một chút chậm rãi đánh mặt bàn, Trang Điệt bỗng nhiên phát hiện. Mộng vực chung không gian tựa hồ ẩn ẩn có chút khác thường, phảng phất có nhìn không thấy huyền bày. Ra mở ra, sắc bén mà cắt ra không khí. Vù vù từ từ đan xen thành võng. Lăng Tố bỗng chốc tỉnh thần, hắn ngẩng đầu. Loại này kỳ dị cảm giác cũng chợt biến mất. Hết thảy nháy mắt khôi phục bình thường, ra điểm trạng huống. Lão Tống bên kia không quá thuận lợi, Lăng Tố đứng dậy. Cái kia thanh thiếu niên hành vi làm cho thẳng trung tâm. Những người khác tuy rằng bị thành công khống chế. Ý thức lại trốn vào mộng vực, đối phương trong tay còn có mặt khác người bị hại. Bọn họ bắt cóc con tin trốn vào nào đó mộng vực chung. Đều xem trọng tân cải tạo cùng tăng mạnh mộng vực, nếu không ở trong hiện thực phóng thích bọn họ. Đối phương tùy thời khả năng làm ra càng thêm quá kích hành động, vì người bảo lãnh chất an toàn. Tống Hoài Dân ấn bọn họ yêu cầu một mình tiến đến giao thiệp. Cũng bị vây ở mộng vực chung. Hiện tại tình huống không rõ, Lăng Tố giải trừ màn hình riêng tư bảo hộ, ở quang bình thượng. Trang Điệt thấy được đội viên khác trở lại tới ảnh chụp, đó là cái thoạt nhìn thực chính quy, làm. Cho thằng cơ cấu, trong phòng bày biện mười mấy đài khoang ngủ, sóng não theo dõi biểu hiện, mỗi người đều ở vào giấc ngủ trạng thái. Thả đang đứng ở sinh động REM kỳ, tuy rằng kén có thể cưỡng chế rách nát mộng vực. Nhưng đồng thời cũng sẽ đối đương sự ý thức tạo thành không thể nghịch thương tổn, đây là nhất cực. Đoàn dưới tình huống cuối cùng xử lý phương án, mộng chủ thân phận chưa xác nhận. Một khi những người này trốn vào chính là nào đó người bị hại cảnh trong mơ. hậu quả liền sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Đi thôi, dùng chúng ta phương thức giải quyết vấn đề, Lăng Tố đứng lên. Triều Trang Điệt vươn tay, làm chúng ta đi gặp một lần bọn họ mộng. Hết chương.